Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 702, xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, thị huyết tai viên cao tới hơn 30 mét khổng lồ thân thể. Ầm vang đổ xuống, liền tựa như là một ngọn núi sụp đổ, mặt đất cũng không khỏi hơi rung nhẹ, dù là có được tự lành năng lực. Nhưng dù sao không phải bất tử chi thân, không cách nào làm được ở trái tim bị đâm xuyên sau. Như cũ có thể sống sót, bị đâm xuyên trái tim thị huyết tai viên sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường mà vùng vẫy trọn vẹn sau. Một lát, cuối cùng vẫn triệt để chết đi, hóa thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Không cần Gray phân phó, đi theo mà đến hai vị ma quang chiến sĩ. Đã nhanh chân tiến lên thu lấy máu. Thị huyết tai viên làm tai cấp huyết thú, máu tự nhiên là cực kỳ đáng tiền. Lại thêm này có được tự lành năng lực, loại này có chút hiếm thấy thân thể năng lực, giá trị liền cao hơn. Tự lành năng lực nhìn chằm chằm thị huyết tai viên thi thể, Gray trong mắt hơi lộ ra vẻ suy tư. Luận trị liệu thủ đoạn, hắn có từ mộc hệ năng lực diễn sinh ra trả lại năng lực. Đây là một loại hiệu quả không kém gì tự lành năng lực trị liệu thủ đoạn. Thậm chí liền gãy chi đều có thể nối liền. Bất quá trả lại năng lực cũng không phải không có khuyết điểm. Vận dụng thời điểm chung quanh nhất định phải có thực vật tồn tại. Nếu là không có thực vật tồn tại, loại năng lực này liền sẽ mất đi hiệu quả. Nhìn thấy thị huyết tai viên trên người siêu cường tự lành năng lực, rõ ràng trong chiến đấu tự lành năng lực so với trả lại năng lực càng thêm thực dụng. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nuốt thị huyết tai viên máu thu hoạch được tự lành năng lực ý nghĩ, bất quá hắn cũng có một chút do dự. Hai loại năng lực rõ ràng có một ít trùng hợp, mặc dù tác dụng cơ chế khác biệt, nhưng hiệu quả lại là giống nhau. Hắn có một ít chần chờ, vì thế mà tiêu tốn một lần lột xác cơ hội. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Đến tột cùng có đáng giá hay không đến một lần lột xác cơ hội đâu? Cuối cùng, Gray cũng không có lập tức làm ra quyết định. Hắn quyết định suy nghĩ thêm một đoạn thời gian mới quyết định. Dù sau đó cũng không phải cần vội vã làm quyết định chuyện. Hai vị ma quang chiến sĩ thu lấy thị huyết tai viên máu đã kết thúc. Gray đi lên trước, bắt đầu vận dụng khống thi năng lực. Hai vị ma quang vốn là Lepo gia tộc có chút nhảy thoát người, bị Gray giết chết lấy phục sinh năng lực khống chế lên. Cho nên Gray cũng không cần bận tâm tại trước mặt hai người sử dụng khống thi năng lực. Loảng xoàng, mấy phút về sau, thị huyết tai viên một lần nữa đứng lên. Cao tới hơn 30 mét kinh khủng thân cao, vẻn vẹn đứng, cũng đã đủ để lộ ra một cỗ cường đại lực uy hiếp. Tựa như là sống, chỉ là nơi ngực, kia rõ ràng vết thương tỏ rõ nó đã tử vong sự thật. Tuy rằng cái này thương thế không ảnh hưởng chiến lực, bất quá vẫn là vận dụng trả lại năng lực chữa trị một chút cho thỏa đáng. Rick chuẩn bị vận dụng trả lại năng lực chữa trị thị huyết tai viên vết thương trên người. Đúng lúc này, hai vị ma quang chiến sĩ lại là bỗng nhiên lên tiếng kinh hô nói. Gray đại nhân, người mau nhìn thị huyết tai viên ngực vết thương. Làm sao vậy? Nghe được vị này ma quang chiến sĩ kinh hô qua, Gray nghi hoặc nhìn về phía thị huyết tai viên ngực vết thương. Sau một khắc lại là không khỏi sững sờ. Trong mắt mang tới một mạt kinh ngạc, chỉ thấy thị huyết tai viên tử vong sau cũng đã dừng lại tự lành ngực thương thế. Tại bị hắn lấy khống thi năng lực khống chế sau, thế mà lần nữa bắt đầu tự lành, đang nhanh chóng chữa trị. Không chỉ là ngực thương thế, liền địa phương khác thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị ở trong. Tử vong sau tự lành năng lực thế mà vẫn tồn tại như cũ. FHD cùng một vị khác ma quang chiến sĩ cũng là không khỏi có chút kinh ngạc nhìn qua. Không có bị Gray vận dụng trả lại năng lực, nhưng thương thế trên người đã tại chữa trị thị huyết tai viên. Tự lành năng lực, thân thể năng lực, hơi suy nghĩ một chút, Gray trên mặt lộ ra một tia giật mình. Tự lành năng lực là thân thể năng lực, là bám vào trên nhục thể năng lực, là không cần mượn nhờ huyết lực liền có thể tồn tại năng lực. Tử vong sau vẫn tồn tại như cũ cũng liền không khó hiểu được. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Một lát, tại Gray không có sử dụng trả lại năng lực tình huống dưới, thị huyết tai viên thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Liền nội bộ trái tim đều bị khôi phục, rốt cuộc không nhìn thấy một tơ một hào vết thương. Nếu là tự lành năng lực mạnh hơn một chút, chỉ sợ cho dù là đâm xuyên trái tim cũng chưa chắc sẽ chết. Nhìn qua dạng này thị huyết tai viên, Gray trong mắt sinh ra một đạo duệ hết. Tự lành năng lực liền trái tim vết thương đều có thể chữa trị, nhưng thị huyết tai viên vẫn như cũ chết rồi. Nguyên nhân liền ở chỗ vết thương tốc độ chữa trị vẫn là chậm một chút, cũng không có thể tại tử vong trước đó đem trái tim vết thương chữa trị. Này không khỏi làm hắn sinh ra một chút ý nghĩ, nếu tự lành năng lực tồn tại hủy diệt cấp ở trong cảnh giới cao cường giả trên người lại hoặc là quy tắc cấp cường giả trên người, có thể hay không trái tim bị đâm xuyên cũng sẽ không chết. Nếu như vậy, trình độ nào đó nói người như vậy đã có thể xưng là bất tử chi thân. Tất nhiên, chuyện này chỉ có thể là trình độ nào đó nói. Tại Gray trong tưởng tượng, chân chính hoàn mỹ bất tử chi thân tất nhiên là trái tim đầu bị phá hư, vẫn như cũ có thể còn sống, thậm chí thân thể đều bị vỡ vụn, cũng có thể gây dựng lại phục sinh. Dạng này bất tử mới là hắn tưởng tượng ở trong hoàn mỹ nhất bất tử. Phất tay đem thị huyết tai viên thu nhập mở đường không gian bên trong. Dù là thị huyết tai viên cao tới 30 mét thân cao, cũng không có thể chạm đến không gian đỉnh chóp, mỗi ngày tốn phí một nửa huyết lực mở đường không gian. Thời gian dài như thế đi qua, không gian đã đạt đến cực kỳ khoa trương trình độ, dài hơn 300 mét, rộng hơn 200 mét, cao hơn 100 mét, thể tích đạt tới khoa trương hơn 6 triệu lập phương, cho dù là lắp đặt mấy chục con tai cấp huyết thú, cũng hoàn toàn có thể chứa được. Hơi làm tu chỉnh, rồi bốn người lần nữa xuất phát, đi tới bản đồ đánh dấu bên trong. Cái thứ hai tai cấp huyết thú hoạt động khu vực. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một vùng núi cao vút trong mây dãy núi trong lúc đó. Cũng gặp được lần này mục tiêu hoàng kim sư thú. Đây là một cái toàn thân tràn ngập màu vàng tựa như hoàng kim đổ vào cự thú. Chiều dài sư tử thân thể cùng lợi trảo, ưng đầu cùng cánh, đã có thể trên đất bằng chạy lại có thể ở trên bầu trời phi hành cự thú. Này có được hai loại thân thể năng lực, trong đó một loại là tốc độ, có được cánh đối phương, ở trên bầu trời phi hành thời điểm, có thể bộc phát ra cùng cảnh giới huyết thú sở khó mà địch nổi tốc độ kinh khủng. Có thể bằng vào tốc độ nhẹ nhõm trêu đùa cùng cảnh giới huyết thú. Một loại khác thì là ma âm, khả năng đủ phát ra vô cùng lực phá hoại sóng âm. Loại này sóng âm chẳng những lực phá hoại cực mạnh mắt thường không thể gặp, càng là vô khổng bất nhập, rất khó đề phòng. Nhiều khi, nó con mồi còn không có kịp phản ứng, đã bị nó lấy ma âm năng lực đánh chết. Bất quá, đối phương gặp được Gray chú định muốn bị song gram. Luận tốc độ, vô luận là thời gian quy tắc năng lực gia tốc vẫn là không gian quy tắc năng lực thuấn di, đều đủ để làm Gray có được so với đối phương tốc độ nhanh hơn. Luận công kích, đối phương ma âm mặc dù vô khổng bất nhập, nhưng là tại đối mặt vô hình không gian bình chướng thời điểm, lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lấy không gian năng lực hình thành bình chướng tự nhiên là không có lỗ thủng. Ma âm công kích căn bản đụng vào không đến Gray. Rất nhanh, Gray liền đem này chém giết, hóa thành hắn cái thứ ba tai cấp huyết thú khống thi. Đối với này một cái tai cấp huyết thú khống thi, Gray rất là hài lòng. Chẳng những có được năng lực phi hành, càng là có được công kích từ xa thủ đoạn. Đây đều là trước mắt khống thi thiếu khuyết. Kinh Cức Tai Ngạc cùng Thị Huyết Tai Viên mặc dù chiến lực không kém tại bình thường hủy diệt cấp cường giả, nhưng không có công kích từ xa thủ đoạn cùng không thể phi hành lại là tệ nạn. Tưởng trên một lần tóc bạc lão phụ nhân dâu ria tại không trung chạy trốn, Kinh Cức Tai Ngạc liền bắt nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hoàng Kim Sư Thứ trình độ nhất định đền bù khuyết điểm này, không đến mức xuất hiện như lần trước đồng dạng địch nhân tại không trung chạy trốn, huyết thú khống thi lại chỉ có thể ở mặt đất đuổi theo, cầm địch nhân không có biện pháp nào tình huống. Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn đem hết thảy huyết thú khống thi đều đổi lại có được năng lực phi hành khống thi. Bất quá đã có được lực phá hoại có thể so với hủy diệt cấp thân thể năng lực, lại có năng lực phi hành, dạng này huyết thú cũng không dễ tìm. Lepo gia tộc đi săn đội hao tốn 2 tháng thời gian, cũng mới tìm được như vậy một đầu. Sau 4 ngày, tại một mảnh đầm lầy bên trong, Rương 4 người phát hiện chuyến này cái thứ 3 mục tiêu. Đây là một cái toàn thân thành hắc thiết xác, thân dài vượt qua 50 mét cự mãng, đầu lâu cự đại uyển như đầu máy xe lửa, thân thể thật dài tựa như sơn lĩnh, vẻn vẹn bề ngoài cũng đã vô cùng uy hiếp tính. Kurosawa mãng sinh hoạt tại đầm lầy bên trong, có được phòng ngự cùng lực lượng hai loại thân thể năng lực huyết thú. Lực lượng cường hãn để nó dám cùng bất luận cái gì huyết thú vật lộn, mà cường hãn phòng ngự lại để cho nó không sợ tại cái khác huyết thú công kích. Lại thêm thích hợp nhất nó đầm lầy hình, bình thường tai cấp huyết thú căn bản không phải đối thủ của nó. Gray cùng Pha HD cũng là phí đi một phen công phu mới lấy đem này chém giết. Đem này hóa thành con thứ tư tai cấp huyết thú khống thi. Đã 4 cái, dựa theo suy đoán, cũng đã đạt tới khống thi năng lực hạn mức cao nhất. Tiếp theo liền xem có thể hay không vượt qua cái này hạn mức cao nhất. Cũng không có đi tới con thứ tư tai cấp huyết thú chỗ. Con thứ tư tai cấp huyết thú là vì khống thi năng lực hạn mức cao nhất nhận được tăng lên sau chuẩn bị, vẻn vẹn kiểm tra khống thi năng lực hạn mức cao nhất có hay không nhận được tăng lên. Cũng không cần như thế phiền phức. 4 người tại gần đây tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một cái ma quang cấp ngạc hình huyết thú. Chém giết sau, Ruff vận dụng khống thi năng lực, lạch cạch, theo này một cái ngạc hình huyết thú đứng lên. Gremlin hiện cảm giác được chính mình trước mắt khống chế 4 cái tai cấp huyết thú khống thi ở trong, có một cái đã mất đi khống chế. Kết quả đã kiểm tra ra tới, khống thi năng lực hạn mức cao nhất cũng không có thể nhận được tăng lên. Siêu ký ức năng lực hẳn là vẻn vẹn ảnh hưởng đến phục sinh năng lực, cũng không có ảnh hưởng đến khống thi năng lực. Không cần kiểm tra Gray cũng có thể đoán được, U Linh năng lực hạn mức cao nhất tất nhiên cũng không có đạt được tăng lên. Siêu ký ức năng lực vẻn vẹn ảnh hưởng tới phục sinh năng lực, đơn độc khống thi năng lực cùng U Linh năng lực hẳn là đều không có nhận đến ảnh hưởng. Xem ra con thứ tư tai cấp huyết thú có thể không cần săn giết. Rush trong lòng có chút tiếc nuối lắc đầu. Không gian năng lực diễn sinh ra mở đường không gian năng lực, có thể để cho hắn có được to lớn tùy thân không gian. Nếu khống thi năng lực hạn mức cao nhất cũng nhận được tăng lên, vậy hắn liền có thể mang theo trong người một đám tai cấp huyết thú khống thi, mang theo trong người một đám tai cấp chiến lực, ngẫm lại cũng không khỏi hưng phấn. Đáng tiếc cũng không có thể toại nguyện, khống thi năng lực hạn mức cao nhất cũng không có đạt được tăng lên. Hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể khống chế 4 cái tai cấp huyết thú khống thi. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên Griffith biến sắc, hắn cảm thấy Kensa kêu gọi, hơn nữa kêu gọi ở trong rõ ràng mang theo lo lắng cảm xúc. Chẳng lẽ là lại có gia tộc cao cấp đột kích? Gray sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, phủ lên băng xương. Khoảng thời gian này đến tự một chút gia tộc cao cấp thăm dò, Lepo gia tộc tự nhiên là đã nhận ra. cũng đoán được đối phương rất có thể là hướng về phía truyền thừa vũ khí đến. Này không khỏi làm hắn sinh ra có phải hay không có gia tộc cao cấp thừa dịp hắn cùng Fahd không tại. Tập kích Lepo gia tộc cướp đoạt truyền thừa ma lực vũ khí suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.